Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Tiểu thư, ông ấy là bố ruột của cô, lẽ nào cô muốn tự tay bỏ tù cha mình? Vưu Minh Hứa cười lạnh nói tôi làm gì có cha. Hình Kỷ Phục vẫn chưa lên tiếng, Hoàng Lung lại nói tiếp tiểu thư. Cô không nghĩ cho ông chủ thì phải nghĩ cho bản thân. Nếu như ông chủ vào tù, cô là con gái của ông ấy kiểu gì cũng sẽ bị liên lụy. Cảnh sát toàn là lũ cứng nhắc, cô còn làm nổi cảnh sát sao? Không chừng chúng sẽ nghi ngờ cô đấy. Tim của Vương Minh Hứa trầm xuống, cao giọng quát im miệng. La Vũ cất giọng, Hình Kỷ Phục, tôi nhất định sẽ bắt ông. Nhưng nếu ông thực sự coi trọng tình cha con này, thì sau khi vào tù đừng nhắc tới Vương Minh Hứa, cũng đừng để bè lũ tay chân của ông nhắc tới cô ấy. Lời của anh khiến cho người nghe sửng sốt. Vương Minh Hứa nhìn La Vũ. Phải rồi, rất nhiều hành vi của người này đều không hợp quy tắc. Vậy nên đây là anh đang bảo vệ cô sao? Hình Kỷ Phục đáp được. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh đều tức giận. La Vũ thét lên một lần nữa, nói bỏ súng, ngồi xuống. Ba người cuối cùng cũng làm theo như lời của anh nói. La Vũ liếc Vưu Minh Hứa, cô hiểu ý bước tới, tước súng của Hoàng Lung và Quách Phi Vanh ném ra xa. Đại cục đã định, bọn họ chỉ cần chờ đợi cứu viện. La Vũ ngẩng đầu, nơi sườn núi xa xa có vài động tĩnh. Tiếng súng vang lên, không lâu nữa cứu viện sẽ tới. Công cuộc làm cảnh sát ngầm của anh cuối cùng cũng có thể kết thúc. Vưu Minh Hứa còn đang cùng anh giương súng canh giữ ba người. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. La Vũ ngắm nhìn dung mạo lạnh mà xinh của cô hạ giọng. Lần này không cần em nhặt xác cho tôi nữa rồi. Đó là lời hai người nói với nhau khi trước. Vưu Minh Hứa đáp, họa để ngàn năm. La Vũ không khỏi bật cười. Cô nhìn anh, thực ra một La Vũ như vậy rất xa lạ. Mọi âm mưu tích tụ trong mắt của anh dường như đều đã tan biến. Dù mệt mỏi nhưng cả người giống như rạng rỡ hẳn lên. Anh đã nằm vùng bao lâu rồi? Đây mới thực sự là La Vũ có phải hay không? Cô bỗng nhớ lại những lần xuất hiện ở chung của hai người trong mấy năm. Những hành động khiến người ta chán ghét cùng cực, căm hận tột độ đó đều là giả bộ sao? Hay là nói vì nằm vùng cho nên anh đã sớm bị ép sống thành con người như vậy? Tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên phức tạp. Nhớ lại những lần cô và Ân Phùng đánh La Vũ, nhớ lại suốt dọc đường, rõ ràng anh bắt nạt cô, nhưng thực chất đang lợi dụng cô, cũng là bảo vệ cô. Vưu Minh Hứa chợt thấy có chút áy náy. Hai người cùng im lặng, La Vũ lúc này cũng đang ngổn ngang muôn vàn tâm trạng. Cuối cùng cô cũng biết thân phận của anh. Rốt cuộc anh vẫn đè thấp giọng nói một câu xin lỗi em về những chuyện trước kia. Sự gượng gạo giữa hai người dường như đang dần lan tỏa từng chút một. Vừa mình hứa nhìn, thấy ý cười tà mị trong đôi mắt đó, cô có cảm giác anh dường như vẫn là gã luật sư và La Vũ xấu xa kia. Người này, cô biết ngay bản chất của anh ta chính là như vậy. Dù thế, có là cảnh sát, thì cái tính đáng ghét này vẫn vậy. Thế là một chút áy náy vốn đang dâng lên ở trong lòng, vơi đi không ít. Hai người không nói gì nữa. Ba người Hình Kỷ Phục vẫn ngồi trên đất không hề dở trò. La Vũ ngẩng đầu, quan sát tình hình trên núi. Bất chợt hai tiếng súng vang lên, cơ thể của anh run rẩy, loạng choạng và lùi lại hai bước. Vừa mình hứa giật mình quay đầu, thấy La Vũ đang ngẩng lên nhìn cô, bằng nét mặt ngỡ ngàng, ngực và bụng của anh đều đã trúng đạn, máu trào ra. Cô lập tức đỡ anh, nhưng anh không đứng vững được gục xuống đất. Cô cũng bị anh kéo theo, cô hét lên thất thanh nói anh bị sao thế. La Vũ thở gấp, cơn đau dữ dội làm cho khuôn mặt trắng bệch, run lên ở trong vô thức. Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt của cô trào dâng, cô vươn tay bịt chặt miệng vết thương của anh nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng. Cô ngẩng đầu, thấy vài người đứng trong rừng cây, kẻ dẫn đầu chính là Hình Diễm Quân. Anh ta cầm súng, dù nhếch nhác nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ quyết tuyệt, pha trộn với đau khổ. Phía sau anh ta còn có thêm 3-4 kẻ khác, đầu tóc ai nấy đều ướt mồ hôi, thở hồng hộc. Những người hình kỷ phục giữ lại cho con trai, tất nhiên đều là tinh anh, họ bảo vệ anh ta chạy tới đây. Tổng cộng 8 người, có vài khẩu súng, cô chỉ có một khẩu và một La Vũ đang bị thương nặng. Nhưng cô không thể để ý được gì, lập tức cởi áo khoác ngoài, buộc vết thương cho La Vũ, rồi dùng tay đè chặt miệng vết thương. La Vũ, anh phải kiên trì, cứu viện sẽ tới ngay, anh phải kiên trì cho tôi. La Vũ nằm trong lòng cô thở gấp mấy hơi, lúc này tầm mắt của anh đã mờ, những gì anh có thể thấy là bầu trời xanh u ám, có cây, có đường nét mờ nhạt của người con gái ấy. Đầu của anh cũng dần nặng trĩu mụ mị. Bỗng không biết bản thân đang ở nơi nào. Thế nên anh cười nhẹ nói, vẫn là cần em thay anh nhặt xác. Tim của Vưu Minh Hứa quặn thắt khi nhìn thần sắc của anh như vậy. Mọi chuyện từ trước tới nay giữa cô và anh kéo ồ ạt tới. Cô bỗng rất khó chịu, anh buồn tủi nhường nào. Người cảnh sát nằm vùng này đã luôn phải sống ấm ức bao nhiêu. Cô hét lớn, La Vũ, không được chết, tôi không đưa anh đi. Nếu như anh chết tôi sẽ không nhặt xác, hãy mau, cố gắng lên quay về đội cảnh sát. Anh đến tổ của chúng tôi, có nghe thấy không? Từ khóe miệng của La Vũ chảy ra một tia máu, yếu ớt nói được. Nước mắt của Vương Minh Hứa tuôn ra, cô không biết phải làm thế nào. Vô thức ôm chặt người đàn ông mình đã ghét dòng dã suốt mấy năm vào trong lòng. La Vũ ngửi thấy hương thơm trên người cô, thứ mà anh chưa từng thực sự có được. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu hơn cả việc cái chết đang ập tới. Tâm trạng đó đè nén khiến người ta không thể thở. Anh nằm ở trong lòng cô, hít một hơi sâu, dùng ý chí còn sót lại, và thanh âm chỉ hai người nghe được nói khẽ. Bọn chúng nhiều người, đừng phản kháng, hình kỷ phục sẽ không giết em, đợi cứu viện. Vưu Minh Hứa nghẹn ngào, nói tôi biết, anh đừng nói, phải giữ sức, cố gắng lên. La Vũ nói, anh phải nói, tầng đáy hộp của sợi dây chuyền kia là chứng cứ Quách Hưng dùng mạng đổi về, anh phải bắt hình kỷ phục. Sợ đánh rắn động cỏ cho nên không giao ra, để sau này giao cho cấp trên. Mặt của Vương Minh Hứa đẫm nước mắt, cô ra sức gật đầu. La Vũ thở nhẹ một hơi. Sau đó cô cảm nhận được anh đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má cô. Hoặc có lẽ đó chỉ là khẽ chạm một chút. Cô cúi đầu, thấy La Vũ từ từ khép mi. Hai hàng nước mắt của anh lăn xuống. Cánh tay của anh cũng hạ, rời khỏi vòng ôm của cô. Vương Minh Hứa ôm chặt lấy anh, bật khóc thành tiếng. Súng đã bị cướp mất khi cô cởi áo buộc vết thương cho anh. Lúc bấy giờ hình diễm quân đã dẫn người tới. Hoàng Lung và Quách Phi Vanh đều đỡ hình kỷ phục đứng dậy. Họ đều nhìn Vương Minh Hứa đang quỳ trên đất ôm chặt La Vũ. Hình kỷ phục lạnh lùng. Đưa con bé đi, làm con tin. Một tên thuộc hạ tới bắt cô, nhưng cô vẫn ôm ghì La Vũ không buông, đạp gã kia ngã ra đất. Cả đám thuộc hạ lại quay đầu sang nhìn hình kỷ phục. Hình kỷ phục nói con đi theo ba, không được phép phản kháng. Nếu không ba sẽ cho người đập vỡ đầu La Vũ, để cho nó chết không toàn thây. Chẳng phải con đã hứa sẽ nhặt xác cho nó hay sao? Vừa mình hứa ngẩng đầu, đôi mắt của cô đỏ sọng, rồi từ từ đặt La Vũ xuống, nhìn một mảng lớn cỏ xanh đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Còn anh thì đã chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng, lòng của cô bỗng trào lên nỗi day dứt và đau đớn. Nhưng cô chỉ có thể kìm nén lại, chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn cuối cùng trên trán của La Vũ. Cô đứng dậy, có kẻ cầm dây thừng trói chặt hai tay cô. Có kẻ kiểm tra người cô nhưng không thấy vũ khí mới chịu dừng lại. Mái tóc dài của cô một lần nữa được vấn gọn lại, dùng châm búi gọn ở sau đầu. cô bị đám người đó đưa vào rừng, dần dần sắp ra khỏi thung lũng. Cô chợt quay đầu nhìn về phía thảm cỏ đã khuất dạng. Anh nằm ở nơi đó, bên cạnh không có người thân, cũng không có đồng đội. Anh nằm ở trên mặt cỏ lạnh băng, đối với một cảnh sát nằm vùng mà nói. Cái chết như đêm dài đằng đẵng trước bình minh vậy. Chết trong tay một người vốn sạch như tờ giấy trắng. Mọi thứ của anh ngày hôm nay đều là dùng mạng để đổi. Một câu đố về La Vũ cuối cùng cũng có lời giải đáp. Có lẽ những năm này anh thực sự đã sống như một tên tội phạm. Hành động, lời nói, lối suy nghĩ đều rất tàn ác thâm độc. Nhưng trái tim trong lồng ngực của anh, trái tim của người cảnh sát, đến chết vẫn không thay đổi. Có phải không? Tuy rằng mãi tới lúc chết mới được cô thấu hiểu. Vương Minh Hứa nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, rồi dùng cánh tay lau đi. Cô biết rõ tiếp sau đây bản thân cần làm những gì và buộc phải làm những gì. Cô sẽ hoàn thành thay cho La Vũ. Mấy người này đều là tinh anh trong tinh anh, dưới trướng của Hình Kỷ Phục. Dù đã bị cảnh sát làm tổn thất nặng, nhưng vẫn dũng mãnh, nhanh nhạy, vượt qua người thường. Chẳng bao lâu đã ra khỏi thung lũng tới một con đường thôn quê hẻo lánh. Suốt dọc đường Vương Minh Hứa đều im lặng, tựa như vẫn chìm trong nỗi đau về cái chết của La Vũ. Người ngơ ngác thẫn thờ, tiến bước về trước mặc họ xô đẩy. Mặt trời dần ngả bóng, núi non tĩnh mịch, hoang vu không người, chỉ có đám tội phạm này đang trốn chạy điên cuồng. Cô biết rõ, con đường rất nhanh sẽ có bóng dáng của con người, thậm chí còn có thể có xe. Đám người này chỉ cần cướp xe là có cơ hội dễ dàng tránh thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Đây cũng là nguyên nhân cô không phản kháng, tình nguyện trở thành con tin cho chúng. Nỗi đau mất đi La Vũ khiến cô càng thêm kiên định, càng thêm dũng cảm tiến về phía trước. Ra khỏi núi sẽ có tín hiệu quay trở lại, tức nghĩa là Ân Phùng có thể bắt kịp cô. Lúc trước, vì dính dáng tới an toàn của La Vũ khi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, rất có khả năng Ân Phùng và người của anh không được phép biết nội tình và tham dự vào hành động với quy mô lớn lần này, bởi thực sự quá mức nguy hiểm. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân vì sao không có tin tức của anh suốt mấy ngày nay. Bởi vì anh đã đánh mất tín hiệu của cô ở trong rừng, nhưng cô tin rằng chắc chắn anh đang ở một nơi không xa. Nếu hiện giờ anh lại có tín hiệu của cô thì sao? Một nhóm người tiếp tục trốn chạy theo con đường quê, đi tiếp một quãng, phía trước xuất hiện lác đác vài mái nhà, nhưng thiếu vắng hơi thở con người. Con đường phía trước nhà có một chiếc xe van đang đỗ. Mắt của Hoàng Lung và những người khác đều tràn đầy hy vọng. Hoàng Lung ra hiệu cho hai thuộc hạ lên trước kiểm tra. Những người còn lại đều đỡ Hình Kỷ Phục và Hình Diễm Quân tiến tới. Vừa mới hứa nhìn vết xe, một ý nghĩ mơ hồ lập tức xuất hiện ở trong đầu. Đường quê đều là đất sét vàng, thế nhưng hai hàng bánh xe lại rất rõ nét. Không bị che phủ, không bị phá hỏng. Có nghĩa là chiếc xe này mới dừng ở đây không lâu. Cô cũng bị bọn họ đẩy tới cạnh xe, bèn kín đáo ngẩng đầu quan sát. Hai bên cỏ đường rậm rạp, cao bằng thân người, vô cùng tĩnh mịch. Tim của cô tăng tốc, có chút chờ mong nhưng không hiện ra mặt, tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cửa xe bị phá, ai nấy đều mừng, đỡ Hình Kỷ Phục và Hình Diễm Quân lên trước. Chính là lúc này, tiếng súng dày đặc trầm thấp, mãnh liệt ập tới từ bốn phương tám hướng. Họ đã bị bao vây. Gần như ngay từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ ra, cô đã lập tức nằm dạp xuống đất lăn vào gầm xe. Nhưng khi cô nhìn ra ngoài đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Phát súng nào bắn ra cũng đều đoạt mạng. Đầu, tim hoặc bụng, những người mới tới chỉ vừa bắn vào những vị trí quan trọng, không hề lưu tình. Mấy thuộc hạ trung thành nhất của Hình Kỷ Phục đều trúng đạn chết ngay tại chỗ, trong đó bao gồm cả Hoàng Lung. Vương Minh Hứa nghe thấy gã rên một tiếng, gục ngay trước mắt cô, đầu và cổ trúng đạn. Sau một hồi kinh ngạc, cô bắt đầu lập tức rút cây châm cắt dây thừng trói tay, rồi lại giấu vào trong tóc. Áp sát bên kia gầm xe, cô thấy hình kỷ phục Quách Phi Vanh, hình Diễm Quân ôm đầu ngồi bên thân xe, hoàn toàn không có sức đánh trả. Tim của cô trầm xuống. Người tới chắc không phải là cảnh sát chắc chắn sẽ không hành động như vậy. Không phải Ân Phùng, bởi vì Ân Phùng tuyệt đối sẽ không giết người. Vậy có thể là ai? Ai có thể biết chuẩn xác tuyến đường chạy trốn của hình kỷ phục tới vậy, rồi lập bẫy mai phục ở đây? Ai có thể ra mặt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn sau trận chiến ác liệt giữa La Vũ, người Vân Nam, đám lão đại Tương Đàm và cả cảnh sát? Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xẹt qua. Chúng xuất hiện rồi, cuối cùng chúng cũng đã xuất hiện rồi. Vậy nên lần này mục đích của chúng vẫn là trừng phạt. Trừng phạt tập đoàn Khải Dương, trừng phạt hình kỷ phục sao? Tiếng súng dần ngưng lại, tư duy của cô nhanh như chớp giật. Đối phương xuất hiện, đông người thế mạnh, giờ phút này chính là cơ hội duy nhất để cô chống chọi. Cô lập tức lăn ra khỏi gầm xe, bổ nhào về phía Quách Phi Vanh. Tổ chức kẻ trừng phạt không phải thần, không thể dự liệu trước đường trốn của bọn họ trừ khi có nội gián. Kẻ đó cũng mang theo máy theo dõi giống cô, dẫn dắt những kẻ trừng phạt tới đây. Nội gián là ai đã rõ như ban ngày, bởi vì chỉ còn mỗi Quách Phi Vanh còn sống. Động tác của cô quá nhanh, ba kẻ may mắn sống sót, còn chưa kịp phản ứng, cô đã chui ra khỏi xe, nhào tới trước Quách Phi Vanh. Khi trước, cảnh sát đã điều tra cặn kẽ tư liệu thân thủ của Quách Phi Vanh. Theo lý mà nói, đáng lẽ Quách Phi Vanh không thể trốn thoát lần tấn công này của cô. Nhưng chỉ thấy đôi mắt của hắn vụt lên tia hung ác, nghiêng đầu tránh gọn. Sau đó cười, túm chặt cánh tay cô. Vưu Minh Hứa nào để cho hắn đạt được mục đích. Cô đổi hướng giữa chừng, đánh về phía khuôn mặt của đối phương. Nhưng hắn giương súng cũng nhanh không kém. Nói cho cùng, cô nấp ở dưới gầm xe, muốn chế ngự đối phương từ phía sau sẽ càng thêm khó. Cơ thể của cô lập tức khựng lại, trán cũng đã kề ngay họng súng của hắn ta. Hình Diễm Quân vốn trốn sau lưng Quách Phi Vanh bảo vệ bố, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Hình kỷ phục giật súng trong tay con trai, nhưng Quách Phi Vanh giống như mọc mắt sau gáy. Ông chủ, đừng cử động, muốn đầu con gái của ông nở hoa à? Hình kỷ phục ngừng tay lại. Đại cục đã định, 7-8 gã đàn ông mặc đồ đen bước ra từ đám cỏ tùm ven đường. Vừa mình hứa vừa nhìn đã phát giác, trên người chúng đều mang khí chất lạnh lẽo, trầm tĩnh, không hung thần ác sát, nhưng lại khiến người ta lạnh toát, hệt như cảm giác khi gặp Cố Thiên Thành. Tựa như có thứ gì đó đã chết, song cũng có thứ gì đó sống lại ở trên người của chúng. Súng trong tay nhắm chuẩn ba người nhóm hình kỷ phục. Súng trong tay hình kỷ phục cũng bị một kẻ thu đi. Quách Phi Vanh từ từ đứng dậy. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Thường ngày cảm giác người này mang lại là trầm ổn, cẩn thận, không hung hãn giống như Hoàng Lung, không thâm hiểm giống như La Vũ, mà bình thường hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này hắn chỉ đơn giản đứng ở đó, song không khí xung quanh lại như thay đổi, cơ thể trở nên thẳng tắp lạnh lùng, khắp người toát ra khí chất khiến người ta kinh ngạc không thôi. Hắn bước tới, đến bên những kẻ kia, nhìn ba tù binh cười. Hình kỷ phục, ông xem hiện giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Gia đình của ông đã đoàn tụ rồi. Vương Minh Hứa ngẩn người, nhìn chằm chằm Quách Phi Vanh thầm nghĩ, hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Đám đàn ông mặc đồ đen lái một chiếc xe van ra khỏi phía sau căn nhà. Loại xe này xuất hiện ở nơi núi rừng thôn quê là một điều hết sức bình thường. Có thể thấy chúng đã suy tính rất kỹ càng. Hình Diễm Quân được đưa lên một chiếc xe riêng, hình kỷ phục và Vương Minh Hứa bị đưa lên một chiếc xe của Quách Phi Vanh. Hàng ghế sau của chiếc xe van đã bị gỡ ra, hai người bị trói tay ngồi trên sàn. Bên cạnh là vài họng súng đang nhắm vào người. Quách Phi Vanh ngồi hàng ghế lái phụ. Xe không đi về phía thành thị mà hướng về phía núi sâu khe khác. Một người tới xử lý vết thương cho hình kỷ phục, còn không biết tiêm thuốc gì cho ông ta. Có điều sắc mặt của hình kỷ phục quả thực đã tốt lên không ít. Quách Phi Vanh lưng tựa vào hàng ghế trước, cũng ngồi xuống sàn xe, nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa. Hình kỷ phục hỏi vì sao? Quách Phi Vanh gác hai tay trên đùi, một động tác đơn giản tới thế, nhưng không khí xung quanh lại nhiễm đặc âm u tăm tối. Thậm chí còn có nét nhàn nhã thảnh thơi, giống như nắm chắc sinh mệnh của họ trong lòng bàn tay vậy. Quách Phi Vanh đáp vì ông có tội. Vua Minh Hứa lúc bấy giờ chợt chú ý tới tướng mạo của Quách Phi Vanh. Chỉ được tính là cứng cỏi, đoan chính, nhưng cặp mắt sáng ngời và sâu thẳm kia, cảm giác đó rất lạ, lòng của cô giật thót. Hình Kỷ Phục nói rốt cuộc cậu là ai? Quách Phi Vanh nhìn Vưu Minh Hứa nói, tôi chính là Quách Phi Vanh mà, đã đi theo ông 10 năm. Có điều 10 năm trước, đúng là tên tôi không phải Quách Phi Vanh. Vưu Minh Hứa hỏi, vậy anh tên gì? Quách Phi Vanh cười biểu cảm thanh lạnh, song giọng điệu khi nói chuyện cùng cô lại mang ý cười đùa cợt. Cô đoán thử đi. Tư duy của cô nhanh chóng xoay chuyển, hắn để cho cô đoán. Vậy có nghĩa là có lẽ cô cũng biết cái tên đó. Hình Kỷ Phục bấy giờ bật cười, dù đã rơi vào trong hoàn cảnh hiện tại. Không rõ đối thủ là ai mà ông ta vẫn giữ được bình tĩnh và khí thế của riêng mình. 10 năm trước, đã tiếp cận tôi. Chúng ta có thù à? Lần này thì Vưu Minh Hứa nghe không hiểu. Thầm nghĩ Quách Phi Vanh là kẻ thù nào đó của Hình Kỷ Phục trong giới xã hội đen, hoặc giả là nạn nhân bị ông ta hãm hại, cho nên mới gia nhập tổ chức kẻ trừng phạt. Nếu như vậy thì dễ hiểu. Nhưng quan sát kỹ con người của Quách Phi Vanh, còn cả việc hắn chỉ huy nhiều kẻ trừng phạt tới vậy, sau khi trải qua cuộc càn quét của cảnh sát, đáng lẽ tổ chức kẻ trừng phạt không còn lại mấy người. Nói không chừng hôm nay chúng đã dốc toàn lực, vậy thì Quách Phi Vanh có khả năng là người đó. Vưu Minh Hứa kìm nén nỗi tò mò, đứng ngoài quan sát cuộc giao tranh giữa hai người họ. Hình Kỷ Phục cũng đang chìm đắm trong trầm tư. Ông ta tung hoành trong giang hồ 10 năm, trí nhớ vượt xa người thường. 10 năm trước ư, ấy vậy mà không hề có ấn tượng với người trước mặt. Nếu như là kẻ thù, ông ta đã sớm đuổi tận giết tuyệt từ lâu. Chẳng biết kẻ này bỗng từ đâu mọc ra bay tới. Hình Kỷ Phục không băn khoăn, chuyển sang hỏi cậu muốn gì, chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Quách Phi Vanh cười cười vỗ nhẹ hai tay. Ông chủ Hình vẫn thẳng thắn như thế. Có điều Minh Hứa, cô nói cho ông ta biết bọn tôi muốn thứ gì. Cảm giác quái đản đó lại ập tới. Hắn gọi cô là Minh Hứa, tựa như quen biết nhau vậy. Cô không tỏ thái độ, bình thản nói với Hình Kỷ Phục. Chúng tự xưng là kẻ trừng phạt, đã giết không ít tội phạm bỏ trốn. Ông nói xem hắn muốn gì. Quách Phi Vanh hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này, ý cười không thay đổi. Hình Kỷ Phục hiểu ra, phản ứng dứt khoát, khó mức tưởng tượng, nói được. Tôi đi cùng các cậu muốn xử thế nào tùy, nhưng con gái và con trai tôi đều vô tội, thả hai đứa chúng nó ra. Tôi còn có thể cho các cậu một khoản tiền khổng lồ để làm chi phí. Khổng lồ tới mức các cậu muốn làm gì cũng được. Các cậu đã bị cảnh sát để mắt tới, thiết nghĩ cũng chẳng dễ dàng gì. Có được khoản tiền đó sẽ hành sự tiện lợi hơn nhiều. Dù là Vưu Minh Hứa cũng không khỏi ngỡ ngàng nhìn Hình Kỷ Phục. Đã đến nước này mà ông ta chẳng hề để tâm sống chết, vẫn đàm phán với đối phương, hơn nữa còn nhanh nhạy bắt trúng điểm yếu của chúng, dụ dỗ bằng lợi ích. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là bảo vệ mạng của cô và Hình Diễm Quân. Vừa mình hứa không thể nào diễn tả cảm giác ở trong lòng, cô vừa không muốn cảm kích ông ta, nhưng lại không thể làm ngơ như không thấy. Quách Phi Vanh cười tiếng, yêu thương con cái quá. Chỉ đáng tiếc tôi trước nay không giao dịch với kẻ có tội. Làm gì có chuyện người chấp pháp giao dịch với đối tượng bị trừng phạt. Còn về con trai và con gái của ông thì không thể thả được, tôi còn phải dùng vào việc khác. Tim của Vưu Minh Hứa chĩu nặng. Đàm phán thất bại, Hình Kỷ Phục không tiếp tục cất lời. Xe van lắc lư chạy trên đường núi. Nhóm kẻ trừng phạt ai nấy đều hung hãn, vài họng súng luôn nhắm vào trong hai tù binh. Cô không có được một cơ hội nào để thoát thân, chỉ là cây châm vẫn đang được cài trên đầu. Vừa rồi đánh úp Quách Phi Vanh cô không có dùng tới. Hiện tại cô chỉ có thể kiên nhẫn và chờ đợi. Còn có Ân Phùng và những cảnh sát khác nữa. Nhóm kẻ trừng phạt vừa ra khỏi núi, đã lại tiến vào một ngọn núi khác. Ân Phùng còn có thể đuổi theo tín hiệu của cô hay không? Hình Kỷ Phục quay đầu nhìn cô biết nhưng không để ý. Ông ta cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Mình hứa, là bố làm liên lụy tới con. Đến chính bản thân ông ta cũng không nhận ra bản thân đã nhìn Vưu Minh Hứa bằng ánh mắt có bao nhiêu dịu dàng và đau xót. Cô nói ông không phải bố tôi, đừng có tự mình đa tình, tôi cũng không phải là do ông liên lụy, tôi vốn tới để bắt ông. Hình Kỷ Phục im lặng vài giây rồi mới nói, năm đó là bố có lỗi với mẹ con, nhưng ở trong lòng bố. Ông ta không nói tiếp nữa. Cô chán ghét vô cùng, lạnh giọng nói ông im đi. Quách Phi Vanh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh vô tình khi nhìn Hình Kỷ Phục. Ông nghe thấy con bé bảo ông im miệng đấy. Ông có tư cách gì nhắc tới cô ấy? Hình Kỷ Phục và Vưu Minh Hứa đều ngơ ngác. Quách Phi Vanh lại cười. Tôi nhớ rõ mọi tội lỗi ông phạm phải trong suốt những năm qua. Đợi tới khi tôi thực hiện hình phạt dành cho ông, cô ấy ở dưới đó biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều như trào dâng ở trong lòng của Vưu Minh Hứa. Hắn đang nói gì? Kẻ đứng đầu của tổ chức trừng phạt này sao có thể nhắc tới người đó như vậy? Hình Kỷ Phục nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ, u ám của Quách Phi Vanh. Ông ta trợn trừng mắt, người trước mặt dù vẻ ngoài đã khác, kém xa chàng thanh niên anh Tuấn ngày trước, nhưng đường nét vẫn vậy. Hơn nữa đôi mắt tràn đầy hận ý đấy rõ ràng không hề thay đổi. Cậu là thằng nhóc năm đó luôn quấn lấy cô ấy, là cậu. Vưu Minh Hứa thẳng thốt, Quách Phi Vanh cười một tiếng không phủ nhận. Hình Kỷ Phục gần như lục tìm cái tên, mới chỉ nghe được hai lần ở tận nơi sâu thẳm trong ký ức. Cậu là Ân Trần. Vưu Minh Hứa hãi hùng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Quách Phi Vanh. Ấy vậy mà cô thực sự đã nhận ra vài nét giống với Ân Phùng từ hắn. Đặc biệt là cặp mắt kia. Ân Trần, hóa ra là Ân Trần. Vì sao Hình Kỷ Phục lại biết Ân Trần? Hơn nữa vì sao khi Ân Trần nhắc tới mẹ của cô thì Hình Kỷ Phục mới nhận ra hắn ta? Tên nhóc khi đó quấn lấy cô ấy. Lưng của cô toát mồ hôi lạnh, Quách Phi Vanh dùng tay đỡ trán, chợt cười mãi những tiếng cười ha hả, như thấy được một câu chuyện hết sức nực cười. Thế rồi cô đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị. Từ hai bên má, Quách Phi Vanh kéo rách một lớp tựa như keo đặc, rồi lấy khăn ướt lau vùng xương trán, rồi lại tiếp tục xé thêm hai thứ gì đó nữa. Cuối cùng, từ vùng cổ, một lớp cực mỏng gần như trong suốt được kéo xuống khỏi toàn bộ gương mặt. Ở trong đội cảnh sát cũng có người giỏi hóa trang. Có thể biến từ một anh chàng thanh tú thành một gã râu ria bạm trợn, từ nam thành nữ. Nhưng kỹ thuật giả trang của Quách Phi Vanh rõ ràng rất cao siêu. Sau khi kết thúc một loạt hành động, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Tính theo độ tuổi của Ân Phùng thì Ân Trần ít nhất cũng khoảng 40 tuổi. Nhưng người đàn ông trước mắt này cùng lắm chỉ 35. Thực ra vẫn là đường nét khuôn mặt của Quách Phi Vanh khi trước. Nhưng da thịt trắng hơn rất nhiều, gò má cũng gầy hơn một chút. Hàng lông mày dày cộp được lột đi và trở nên thanh tú. Vẻ ngoài này càng thêm giống Ân Phùng hơn. Một ý nghĩ vụt lên như chớp ở trong đầu cô. Ân Phùng từng ám thị người đứng đầu tổ chức kẻ trừng phạt và anh chảy chung một dòng máu. Mục đích của đối phương không chỉ muốn hủy hoại Ân Phùng, mà còn phải đọ tín ngưỡng thiện ác với anh. Hai anh em sinh ra đã cùng chảy dòng máu tội ác, song lại bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt. Họ đều muốn chứng minh điều bản thân theo đuổi mới là chân lý. Nếu những năm vừa qua, Ân Trần luôn hóa thân thành Quách Phi Vanh mai phục bên cạnh Hình Kỷ Phục,

còn có mối hận cướp vợ. Anh ta nói mối hận cướp vợ. Cô nén giận, tự động nghĩ chắc chắn rằng chỉ ân trần đơn phương, ăn nói lung tung. Mẹ của cô sao có thể dây dưa với loại người như anh ta được? Nhưng mà, ân trần rõ ràng rất hận Hình Kỷ Phục, và Hình Kỷ Phục cũng nhận ra anh ta. Giữa hai người quả thực tồn tại mối thù xưa cũ. Trong khi cô còn đang phân vân, thì Hình Kỷ Phục đã cười khinh miệt. Cướp vợ sao? Dựa vào cậu. Dù đã lọt vào tay của đối phương, song lúc này Hình Kỷ Phục hoàn toàn không cúi đầu. Ân Trần dường như cũng đang nhớ về quá khứ. Ánh mắt của anh ta sâu thẳm hờ hững. Trước khi chết, cô ấy đã yêu tôi. Cô ấy đã quên ông rồi, Hình Kỷ Phục. Người phụ nữ ông nhung nhớ cả đời. Người cuối cùng cô ấy yêu là tôi. Ở trong lòng cô ấy, ông chẳng qua chỉ là rác. Vừa mình hứa nói, anh im miệng. Hình Kỷ Phục lại cười nhạt, nhắm chặt mắt dựa trên thành xe. Nói không thể nào, cô ấy sẽ không yêu cậu. Vẻ mặt của Hình Kỷ Phục bây giờ lộ vẻ dịu dàng và bình tĩnh vô cùng khi nhắc tới người cũ. Lồng ngực của Vương Minh Hứa bỗng như tắc nghẹn. Cô không thể nào tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay. Hai người đàn ông trước mặt, một người là cha dẫn dắt xã hội đen, một người là cha dẫn dắt sát thủ biến thái. Nhưng ai mà ngờ rằng khi họ giao tranh lại cùng nhắc tới một người phụ nữ của rất nhiều năm về trước. Có một niềm tin mà cô đã kiên trì rất lâu, bỗng suýt nữa là sụp đổ. Cô lập tức ép bản thân phải bình tĩnh lại. Không thể nào, cô nghĩ là cô phải tin mẹ, chắc chắn không thể nào có chuyện đó. Nếu biết hai người này mang tội, mẹ chắc chắn không dính dáng tới bất cứ ai. Mẹ cô làm hết trách nhiệm, là một người cảnh sát tốt, cả đời bà sống vì công, chết cũng vì công. Những ai từng làm cộng sự với bà, nhắc tới bà đều là kính phục và tiếc nuối. Bà tuyệt đối không biết luật mà vẫn phạm luật, dung túng cho tội phạm. Sự tồn tại của cô không chừng chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời bà. Vừa mình hứa nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Mặc dù cô đúng là con gái của Hình Kỷ Phục, nhưng năm đó mẹ chắc chắn đã bị ông ta lừa gạt hoặc bị cưỡng bức. Mẹ cô chính trực dịu dàng, luôn có một niềm tin vững chắc tới vậy cơ mà. Có lẽ bà chỉ không muốn một sinh mệnh vô tội là cô bị giết chết mà thôi. Tim của cô hết lạnh rồi nóng, vành mắt cay cay song ý chí dần kiên định trở lại. Bất kể là hai kẻ bại hoại này ôm ấp tâm tư gì với mẹ, bất kể họ là ai của cô, mẹ đã chết rồi thì cô vẫn còn sống. Với một người cảnh sát mà nói, chỉ có duy nhất một đáp án chuẩn xác, việc cô phải làm đó chính là bắt giữ họ. Tâm trí đã vững, tâm trạng nhanh chóng bình phục, cô căn bản không muốn tiếp tục nghe bọn họ làm nhảm nợ tình xưa cũ, mà nhìn thẳng Ân Trần. Ân Phùng là em trai của anh, sao anh lại đối phó với anh ấy? Hình Kỷ Phục không biết quan hệ giữa Ân Phùng và Ân Trần, nghe vậy cũng tập trung lắng nghe. Ân Trần cười cười. Cô nói đúng rồi đấy, nó là em tôi sao có thể đối phó với nó? Ngược lại tôi luôn tự hào về đứa em trai này. Những năm qua tôi luôn âm thầm quan tâm nó. Nếu có người dám tổn thương, tôi lập tức lấy mạng kẻ đó. Chỉ có điều Ân Phùng là một người rất cố chấp. Nó để cho bản thân sống một cuộc đời đau khổ. Cô cũng biết phải không? Tôi thương nó. Tôi muốn giải thoát cho nó. Từ nhỏ nó đã tiếp nhận quá nhiều quy tắc ràng buộc, rồi tự trói mình vào trong. Tôi chỉ muốn cho nó biết anh trai mới đúng, còn nó là chấp mê bất ngộ. Hiểu chưa? Vừa mình hứa thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, Ân Phùng đã liệu chuẩn. Có điều cô không lên tiếng phản bác, tránh chọc giận gã hoang tưởng này. Cô hỏi tiếp, anh là người lập ra tổ chức kẻ trừng phạt. Ân Trần nhìn cô chằm chằm nói Minh Hứa. Trước tiên cô cũng nên gọi tôi một tiếng anh cả. Vừa mình hứa im lặng, Ân Trần không chấp chỉ cười cười. Không gọi cũng được, nếu mẹ cô không chết, tôi sẽ là bố dượng của cô đấy. Tôi thích quan hệ này hơn. Không sao, tổ chức là do tôi sáng lập. Vương Minh Hứa chỉ thấy phẫn nộ và ghê tởm khi nghe những lời cuồng vọng của anh ta. Bố dượng, nếu không phải đang trong cảnh đứng dưới hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, thì cô rất muốn mắng một câu, bố dượng con mẹ nhà anh. Mẹ của cô dù từng bị bộ dạng thư sinh tài tử của Hình Kỷ Phục lừa gạt, không may trúng kế thì cũng tuyệt sẽ không thích tên tội phạm biến thái chết tiệt này. Vừa mình hứa chợt thấy Hình Kỷ Phục thuận mắt hơn một chút. Cô đang định tiếp tục moi thông tin thì ân trần bỗng nói. Được rồi, ôn chuyện cũ kết thúc tại đây. Cô muốn moi thông tin từ tôi thì cứ từ từ. Ngày tháng của chúng ta phải sống chung trên núi, còn dài lắm. Lòng của Vương Minh Hứa chịu nặng, nói nửa thật nửa giả. Anh đã gọi tôi một tiếng em dâu mà vẫn không thả tôi ra. Ân Trần nói ân phùng trước nay luôn không thật lòng với phụ nữ, chỉ duy nhất với cô thì lại yêu tới thần hồn điên đảo. Cũng giống năm xưa tôi yêu mẹ cô, từng bằng lòng chết vì cô ấy. Cô nói xem, đây có phải một việc rất thú vị. Tôi và nó có chung một dòng máu, cùng sở thích và sở ghét. Chúng tôi yêu người giống nhau, hơn nữa còn là hai mẹ con. Vậy nên cô nói xem, cuộc đời ấy mà, vận mệnh mỗi người phải đi trên con đường như thế nào, thực ra đều đã được định sẵn cả rồi. Vương Minh Hứa không thể nói rõ vì sao cô lại có chút chấn động và sợ hãi mơ hồ. Cũng không biết điều cô sợ hãi là lời nói của Ân Trần hay là hàm ý được cất giấu trong câu nói đó. Cô lại bỗng nhớ tới Ân Phùng. Vũ Anh Tuấn ngày trước từng rưng rưng nước mắt nhìn cô nói, anh yêu em, anh nguyện chết vì em. Người nhà họ Ân đều điên cuồng như vậy ư? Không, một giọng nói trong tim vang lên, Ân Phùng và gã tội phạm trước mặt này không giống nhau. Cô đã nhớ ra, Ân Phùng bình tĩnh nói, chắc tôi hy vọng điều mình tôn thờ cả một đời là tránh ác và hành lành. Nếu như lời của Ân Trần khiến cô lạnh toát, thì sự tồn tại của Ân Phùng lại khiến trái tim cô ấm áp. Vừa mình hứa nói hai người không giống nhau. Anh ấy và anh sinh ra giống nhau, nhưng lựa chọn hai con đường khác nhau. Ân Trần hiểu hàm ý của cô. Anh ta lặng thinh nhìn cô bằng cặp mắt bao trùm một tầng cảm xúc khó nắm bắt. Vừa mình hứa biết, có lẽ cô đã chọc giận anh ta. Thậm chí có khả năng đã chạm vào vết đau của anh ta, nhưng chợt vui tới lạ, bèn từ từ nở nụ cười. Một lúc sau Ân Trần cũng cười, hạ giọng nói. Chẳng trách nó lại thích cô tới thế. Cô rất giống với mẹ của mình, đều chính trực, cứng rắn tới nỗi khiến người ta không kìm được, muốn vươn tay uốn cong, rồi nhìn cô giãy giụa. Tim của Vương Minh Hứa vang lên từng hồi cảnh giác. Phản ứng của anh ta khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng một ý nghĩ khác lại vụt lên ở trong đầu cô. Ngữ điệu của Ân Trần khi nhắc tới mẹ cô rõ ràng đầy sự khống chế và dục vọng muốn được phá hoại. Có lẽ thứ ngưỡng mộ, yêu đương mà anh ta vừa nói căn bản đều không có tồn tại. Tất cả đều là giả dối. Anh ta và mẹ cô không phải loại quan hệ đó. Nói như vậy chỉ là cố ý chọc giận cô và Hình Kỷ Phục thôi. Thậm chí có khả năng năm xưa, anh ta mới là hung thủ thực sự hại chết mẹ cô. Tuy năm đó kẻ được cảnh sát nhận định là sát thủ biến thái đã chết thảm trong một căn hộ, nhưng thái độ có chút điên cuồng của Ân Trần khi nhắc tới mẹ khiến cô cảm thấy bất thường. Cô nén nỗi nghi hoặc, tạm thời giữ im lặng không muốn khơi gợi hứng thú cho gã biến thái này. Ân Trần không biết đang nghĩ điều gì, quay đầu trầm ngâm nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Mãi tới lúc này Vương Minh Hứa mới cảm nhận được người luôn giữ im lặng kia tới gần cô một chút, khẽ giọng thì thầm bên tai cô. Đừng nói chuyện với cậu ta nữa, mục tiêu của cậu ta vốn là bố. Vương Minh Hứa ngẩng đầu, thứ cô nhìn thấy đầu tiên vẫn là hai bên tóc mai đã bạc, biểu cảm quan tâm và đôi mắt trong trẻo lạ thường của Hình Kỷ Phục. Cô hờ hững đáp, tôi tự có chừng mực. Nếu có cơ hội thì con chạy ngay đi, bố sẽ kìm chân chúng. Hình Kỷ Phục tiếp tục dùng giọng nói trầm thấp, thì thầm với cô. Vưu Minh Hứa không đáp. Cô trước nay chưa từng nghĩ tới còn phải hỏi người này điều gì. Song hiện giờ đột nhiên cô lại muốn hỏi. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng. Cả xe chìm trong tĩnh lặng, đường núi quanh co không có lấy một tia sáng. Đêm đã khuya, chỉ còn bọn họ là đang tiến sâu vào trong rừng rậm. Thỉnh thoảng có một hai xe lướt qua, cũng không phát hiện được chiếc xe này bất thường. Vưu Minh Hứa biết họ càng ngày càng cách xa phạm vi thế lực của cảnh sát, thậm chí có khả năng lại một lần nữa mất đi tín hiệu. Ân Phùng, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn có thể tìm được cô sao? Sẽ đuổi theo chứ? Tình hình hiện tại căng thẳng, cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng, kẻ trừng phạt bắt cha con họ Hình, cộng thêm thông tin vừa rồi Ân Trần tiết lộ. Họ chắc chắn sẽ trốn trong một núi sâu, một khoảng thời gian dài. Nếu hôm nay Ân Phùng không tìm được cô, có lẽ sẽ không còn tìm thấy cô nữa. Nhưng Vương Minh Hứa lại tin tưởng anh, tới một cách khó hiểu, cũng giống như khi trước mỗi lần đều vậy. Hơn nữa cho dù anh không tới, cô cũng phải nghĩ cách nhùng nhằng với đám tội phạm, tội ác tày trời này. Cô ngẩng đầu, nhìn ba kẻ cầm súng, cộng thêm Ân Trần thì trên xe tổng cộng có 5 kẻ trừng phạt. Cô phát hiện, bất kể cô, Hình Kỷ Phục, Ân Trần nhắc tới bao nhiêu thù hận và chuyện riêng thì ba người đối diện vẫn không hề nhíu mày lấy một lần. Họ chỉ tận chức trách, từ đầu tới cuối cầm súng uy hiếp cô và Hình Kỷ Phục. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô không dám hành động khinh suất, không chỉ vì ba người này thạo dùng súng, mà cơ thể chúng rắn chắc, ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, khiến người ta sợ hãi hơn cả khi đối mặt với đám xã hội đen kia. Lại nhớ tới thân thủ của Cố Thiên Thành và thân thủ của Vệ Lan. Cô chắc chắn có thể thoát khỏi họng súng của ba kẻ này sao? Cũng có thể nhìn ra ba kẻ đó tin phục Ân Trần, thậm chí có chút mù quáng. Cô tin chắc bọn họ đã từng bị tẩy não, bất chấp sống chết theo đuổi thiện mất ác hành, giống như Ân Trần đã nói. Tình hình có chút khó khăn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cơ hội. Chiếc xe nhốt Hình Diễm Quân đang ở phía trước, cô và Hình Kỷ Phục ngồi ở xe sau. Đêm mỗi lúc một sâu, ngọn núi tĩnh mịch không có một âm thanh nào khác. Biến cố xảy tới chỉ trong chớp mắt. Cô cảm nhận được hai luồng sáng chói rọi tới từ phía trước. Ngẩng đầu lên, toàn bộ người trong xe cũng lần lượt ngẩng đầu lên. Sắc mặt Ân Trần khẽ biến quay người lại. Hai luồng sáng đó là ánh đèn xe cực kỳ chói chiếu từ ven đường phía trước. Không biết hai chiếc xe sấp đã lặng đứng ở đó từ bao giờ, đột ngột khởi động khi chiếc xe có Hình Diễm Quân chuẩn bị lướt qua. Vừa mình hứa gần như có thể tưởng tượng ra ở trong bóng tối. Tài xế và những người ngồi chiếc xe đầu tiên sẽ bị luồng sáng này làm cho đầu váng mắt hoa, thậm chí sẽ mất thị giác tạm thời. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Chiếc xe đó chợt tăng tốc lao thẳng vào chiếc xe đầu tiên như mãnh hổ xuống núi. Mặt của Ân Trần tái mét. Người trên chiếc xe đầu giờ phút này đâu còn nhìn được thứ gì, chỉ nghe dầm một tiếng chát chúa. Chiếc sấp lao tới như không cần mạng, sau cú đâm. Xe đầu đoàn lật cả thân xe lên, nặng nề đập vào vách núi bên cạnh rồi lặng bẵng. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, người trên hai xe đều không còn động tĩnh, gần như đã chắn hơn nửa con đường. Chiếc xe thứ hai có Vương Minh Hứa cũng vọt tới, căn bản là không kịp phanh. Tài xế chỉ kịp bẻ ngoặt tay lái, gần như cũng húc vào đuôi xe trước sấp ở bên đường, ba xe suýt đâm vào nhau. Nhưng mà chiêu dùng mạng để đụng xe này Vương Minh Hứa khá quen thuộc. Tài xế của chiếc sấp kia dũng mãnh hơn người, không sợ chết. Rõ ràng là dùng sức của một người để xử đẹp kẻ trừng phạt trên cả một xe. Chính vào khoảnh khắc lướt qua chiếc xe đó, cô quay phát người, quả nhiên thấy một hình bóng to lớn quen thuộc đang được túi khí bảo vệ gục trên vô lăng của chiếc sấp. Đầu vạ người của anh ấy đều là máu, hai mắt nhắm chặt không rõ sống chết. Đồ nha! Nhìn thấy đồ nha, lòng của cô vừa đau vừa ấm áp. Anh ấy đã đến, họ thực sự đã đến. Nhưng Đồ Nha, anh nhất định phải sống, không được chết. Những kẻ trừng phạt phía đối diện cũng đều quay đầu nhìn cảnh tượng kinh người này. Vừa Minh Hứa né mạnh đầu, cây châm rơi xuống được cô dùng chân dẫm chặt. Sắc mặt lúc bấy giờ của Ân Trần đã u ám vô cùng. Anh ta tất nhiên nhận ra Đồ Nha. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo như sói đói, nhìn chăm chăm chiếc xe, hạ lệnh rút súng, để lại một người giữ con tim. Nhóm kẻ trừng phạt đều hành động, rút súng bày trận, chia nhau ẩn nấp ở mấy góc của buồng xe, thủ thế chờ đợi. Ân Trần cũng ngồi về ghế lái phụ, cầm súng phòng bị. Toàn thân của Vương Minh Hứa cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Hiện giờ phía đối diện chỉ còn một người đang chĩa súng vào cô và hình kỷ phục. Nhưng không gian trong xe chật hẹp, chúng lại người đông thế mạnh, cho nên vẫn không có cơ hội để đáp trả. Cô nhìn hình kỷ phục, ông ta cũng đang cảnh giác, cơ thể căng cứng. Vương Minh Hứa âm thầm tính toán, hình kỷ phục có lẽ sẽ không làm vướng chân cô. Nhóm của Ân Phùng linh hoạt hơn cảnh sát, hơn nữa quán quân có đủ khả năng tìm ra vị trí của cô một cách nhanh nhất. Nhìn tình hình này, e chỉ có mấy người bọn họ, còn đội cảnh sát vẫn chưa đuổi kịp. Nếu không Đồ Nha đã không phải liều chết mạo hiểm như thế. Cũng có nghĩa là tiếp theo đây, rất có khả năng sẽ là một cuộc đối đầu càng thêm kịch liệt. Nói cho cùng, cả hai đều đang ngồi chung trên một chiếc thuyền. Vưu Minh Hứa bèn thì thầm với hình kỷ phục. Lát nữa tiếng súng vừa vang lên, thì ông lập tức nằm xuống. Hình kỷ phục gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Cô không nói tiếp. Không biết có phải đã trải qua trận giao tranh với Ân Trần rồi, hình kỷ phục cũng phá vỡ được nỗi tĩnh mịch trong tâm khảm. Giờ phút này, người cha xã hội đen chợt nảy sinh một cỗ kích động. Nếu thực sự có nguy hiểm gì, ông ta sẵn sàng dùng thân thể che cho đứa con gái duy nhất này. Bao nhiêu năm qua, rất ít khi ông ta rơi vào trong vòng nguy hiểm. Ý nghĩ này vụt lên trong đầu, bỗng khiến ông ta lại cảm thấy nhiệt huyết và dịu dàng đều đang sôi trào lên. Quả nhiên không ngoài dự liệu, ánh đèn xe một lần nữa sáng rực từ phía sau, một chiếc sắp khác xông tới. Nhóm kẻ trừng phạt lập tức nổ súng, tim của cô thắt lại, vì vẫn cách xa cho nên cô không nhìn rõ người bên trong. Qua lớp kính xe, cô thấy tài xế chiếc xe đó linh hoạt chẳng kém Đồ Nha, chiếc xe lao nhanh như chớp trên con đường núi chật hẹp và trong cơn bão đạn, đạn chỉ lác đác bắn trên thân xe kiên cố. Mỗi lúc một gần, nhóm kẻ trừng phạt không cách nào ngăn cản được. Cô chợt thấy lòng khuây khỏa. Đây chính là cái lợi và cái hại khi kẻ trừng phạt lựa chọn xuống núi bằng xe van. Ưu thế rất tầm thường, không bắt mắt, dễ dàng ẩn nấp trong chốn núi rừng thôn quê. Mà bọn họ đi trên đường núi thì bất kể loại xe nào cũng không thể tăng nhanh tốc độ được. Nhưng nếu gặp phải cuộc đọ súng thì chiếc xe này không thể nào so với chiếc sắp đắt đỏ kia. Chiếc sắp vững chắc, nhanh nhạy và có tính năng việt dã vượt trội. Lúc này ba mái đầu chợt thò ra khỏi chiếc sắp, giương súng nhắm bắn. Nhóm kẻ trừng phạt vừa đánh xong một trận, tạm thời bị hỏa lực mạnh mẽ và dày đặc của đối phương chèn ép. Xe của hai phe đều đi rất nhanh, gã lái xe van cũng có kỹ thuật rất cừ, tránh trái, né phải, cho nên không một ai trúng đạn. Họ không ngừng gối đầu, ngang tài ngang sức đấu. Thế nên cô đã có tính toán đứng bật dậy. Qua kính sau xe, cô thấy rõ người đang lái chiếc xe cách cô hơn 10 mét, người luôn nở nụ cười nham hiểm kia. Đó không phải quán quân thì còn có thể là ai? Chẳng trách kỹ thuật lái xe chẳng hề thua kém Đồ Nha. Cô vừa nhìn liền nhận ra ai là Trần Phong, Tiểu Yến và Lão Cửu, dựa vào dáng người và kiểu tóc. Ba người họ lần lượt ngồi trên ghế lái phụ và bên ghế lái phải của ghế sau. Còn người ngồi giữa ghế sau cơ thể hơi nghiêng về phía Tiểu Yến. Mặt bị lưng ghế trước che khuất, anh cúi người, có lẽ cũng đang cầm súng. Cô thấy anh mặc áo chống đạn và cả đôi chân dài của anh. Lòng của cô chợt cuộn trào tình ý ngọt ngào và chua xót. Anh đã đến, anh dẫn họ đến. Tựa như có thần giao cách cảm, chiếc sắp đột ngột tăng tốc lao vụt tới, gần như len lách cùng với chiếc xe van. Điều này khiến kẻ trừng phạt kinh hãi, không ngừng bấm bụng chửi đối phương nham hiểm. Vừa rồi đối đầu lâu như vậy, cục diện rơi vào trong bế tắc, chúng tưởng rằng đối phương đã hết đạn hoặc đến giới hạn. Ai ngờ người ta vẫn còn bảo tồn sức lực để tung một chiêu bất ngờ khiến phía chúng không kịp đề phòng. Thế nên chiếc sắp chẳng mấy chốc đuổi kịp xe van. Sắp vừa tới, một cơn mưa đạn lập tức ồ ạt xả vào trong xe, kẻ trừng phạt không thể tránh né công kích, toàn bộ đều thu mình. Vừa mình hứa chú ý tới kẻ trông chừng bọn cô đã sắp không ngồi im được nữa. Tuy họng súng vẫn nhắm vào cô, nhưng gã không ngừng quay đầu nhìn bên ngoài, hận như không thể lập tức tham gia vào cuộc chiến. Vừa mình hứa chợt nghĩ, nếu kéo dài như vậy sẽ không tốt cho nhóm của Ân Phùng. Vì cô và Hình Kỷ Phục đang ở trong xe này, Ân Phùng chắc chắn không thể dốc sức xả súng. Nhưng nhóm kẻ trừng phạt thì ngược lại, hai bên đều tụ tập những người giỏi. Nếu cứ tiếp tục đối đầu, Ân Phùng chắc chắn lâm vào thế bí. Làm sao bây giờ? Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, điều cô có thể hiểu, Ân Phùng chắc chắn cũng hiểu. Vậy anh còn cất giấu biện pháp nào nữa? Cô vô thức ngẩng đầu, nhưng chờ đón cô lại là một cảnh tượng kinh người. Cửa sau của chiếc sắp mở ra, một bóng đen linh hoạt nhảy lên như khỉ, rồi lao thẳng về chiếc xe van. Vừa mình hứa chỉ nghe rầm một tiếng ngay trên đỉnh đầu, người đó vậy mà lại nhảy tới được nóc xe van ngay trong khi xe đang chạy, với tốc độ cao và ngay trong làn mưa đạn. Dáng người linh hoạt quen thuộc đó chính là Tiểu Yến. Cậu ấy không cần mạng nữa sao? Nhóm kẻ trừng phạt sững sờ, Ân Trần phản ứng nhanh nhất hét lên. Giết! Giết nó! Những kẻ khác lập tức giương súng xả đạn lên trần xe. Vô số viên đạn bay đi trong chớp mắt, trần xe không khác nào tổ ong. Cô bật dậy, xông thẳng vào kẻ trừng phạt đối diện. Gã không kịp tránh. Khẩu súng bị đoạt khỏi tay. Cô vừa định hành động thì một họng súng vẫn đang nóng rẫy, đột ngột tì sát vào trán cô. Động tác của cô khựng lại. Đó là một gã khác. Gã ta phản ứng rất nhanh, lạnh lùng nói với cô. Ngồi trở lại. Cô từ từ quay trở lại chỗ ngồi. Người ở trên nóc xe im hơi lặng tiếng giống như đã hoàn toàn biến mất. Lúc bấy giờ Ân Trần nhận ra có vài lỗ đạn nhiễm máu đỏ tươi. Người đó đã trúng đạn rồi. Ân Trần tạm yên tâm, song không biết đã giết chết người đó hay chưa. Chính là vào lúc này, một bóng đen đột ngột treo ngược thân mình trước cửa sổ xe người lái, giống như ma quỷ. Tiếng súng đồng thời vang lên. Gã lái xe lao kịp phòng bị, đạn trúng ngay mi tâm, đổ gục trên vô lăng. Ân Trần giận đùng đùng bóp cò, lần này Tiểu Yến thực sự như một con chim yến, gãy cánh, ngã khỏi xe và bị cuốn vào đám cỏ ven đường. Vừa mình hứa đau đớn quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đen đó nằm bẹp trong cỏ không động đậy. Mắt của cô cay xè, nước mắt như có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Thế nhưng xe van đã mất khống chế, xe đang đi rất nhanh, người bị lái bắn chết. Chiếc xe ngay lập tức tông thẳng vào vách núi bên cạnh. Ân Trần gạt phăng thi thể gã lái xe, vươn tay đánh mạnh vô lăng. Chiếc xe rầm rầm vang lên, nửa đầu xe đụng trúng vách đá, miễn cưỡng tránh khỏi kiếp tông thẳng cả xe vào. Chiếc xe ngừng hẳn, toàn bộ người trên xe đổ ra về phía trước, rồi lại bị hất ngược trở về. Vừa mình hứa choáng váng, vừa ngẩng đầu đã phát hiện có hai người đang cầm súng nhắm thẳng vào cô và Hình Kỷ Phục. Chúng quả nhiên đã được rèn luyện rất bài bản. Ân Trần cũng bị đập đầu vào vô lăng chảy máu. Anh ta từ từ ngẩng đầu, dùng tay áo lau sạch máu trên mặt. Chiếc sắp kia đã đỗ ngay ngắn phía trước, chặn toàn bộ lối đi. Cho dù Ân Phùng không chặn lối, thì con xe van này cũng thành đồ bỏ rồi, không thể lái tiếp được. Lớp bụi mù mịt dần tan, con đường núi chìm trong tĩnh lặng.